Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1044, chương 1019. Lúng túng, tương đối lúng túng, ngoài miệng phong buộc một tầng tiên thiên ma thần văn, thân hình càng bị co lại thành một con tiểu hương heo. Bị Đường Tam Tạng ôm vào trong ngực heo mới vừa liệp gắng sức giãy giụa. Có thể thay vào đó bức thân thể thực sự quá nhỏ yếu. Tùy ý heo mới vừa liệp thế nào giãy giụa, đều là đang làm uổng công. Cưỡng ép đem heo mới vừa liệp mang đi, không lại đi nhìn thiên cơ thời điểm. Heo mới vừa liệp cùng Lý Tiêu Diêu tử kiếp đều đã chuyển tới trên người hắn. Tiết lộ thiên cơ, cưỡng ép thay đổi người khác vận mệnh. Đây là đại nghịch bất đạo cử chỉ. Động tác này sẽ để cho tiết lộ thiên cơ người chịu đựng gấp đôi kiếp số trừng phạt. Bất quá một điểm này, không cũng không có nói cho Đường Tam Tạng thế giới Thục Sơn trải qua Bạch Mi 10 năm như một ngày. Chiếu cố, mỗi ngày đút đồ ăn thiên địa linh viên tinh túy, hôn mê vạn quy tâm rốt cuộc tỉnh lại, mở hai mắt ra, thấy chính đưa lưng về phía hắn đem chén buông xuống Bạch Mi. Vạn quy tâm vừa định lên tiếng, vừa nhìn thấy Bạch Mi muốn xoay người lại, liền vội vàng lại đem con mắt cho nhắm lại tới. Tỉnh liền tỉnh, làm gì giả bộ ngủ, đã sớm biết rõ hết thảy Bạch Mi. Nhìn giả bộ ngủ vạn quy tâm, ngẩng đầu đàn một chút vạn quy tâm ót, a cười nói, đỏ mặt từ trên giường ngồi dậy, nhìn trước mắt mặt lộ vẻ cười khẽ, dịu dàng như ngọc nam nhân. Vạn quy tâm này đã hồng đồng một mảnh trên mặt, lại càng thêm đỏ vựng mấy phần. Ai giả bộ, bản tôn chỉ là không muốn mở mắt. Bạch Bạch Mi liếc mắt, vạn quy tâm liền muốn xuống giường, vừa mới nhấc chân liền bị Bạch Mi ngăn cản. Ngươi vẫn không thể đứng lên. Trên giường này có 64,000 ngồi xuyên thấu qua thiên pháp trận, có thể giúp ngươi bổ sung nguyên khí. Xuống giường, ngươi sợ là lại sẽ ngủ mê mang. Theo bản năng co rút co chân về, vạn quy tâm vừa mới chuẩn bị nằm xuống lại, nhưng lại một chút ngồi dậy. Ngươi bớt dọa ta, trên giường này nào có cái gì pháp trận. Ừ, ngủ một giấc, chỉ số thông minh ngược lại cao không ít. Không lừa gạt đến vạn quy tâm, Bạch Mi cố làm kinh ngạc cười. Ngươi đi chết đi. Dưới sự tức giận, vạn quy tâm một trường đánh về phía Bạch Mi, lại bị Bạch Mi lật tay bắt cổ tay, thuận thế kéo một cái, cả người đi thẳng đến ở Bạch Mi trong ngực, gò má dán vào Bạch Mi trên ngực, cảm nhận được vẻ này ấm áp cùng có lực nhịp tim. Vạn quy tâm trong lúc nhất thời lại không nhớ nổi tránh thoát. Đang lúc bầu không khí dần dần ấm lên, mọi thứ cờ bay phất phới thời điểm, một đạo khờ mập bóng người giơ một bó non đóa hoa màu vàng chen vào nhà lá. Thời gian ngưng trệ, mập mờ mùi vị trong khoảnh khắc trở nên lúng túng vô cùng. Xin lỗi, ngượng ngùng, các ngươi tiếp tục, các ngươi tiếp tục. Liệt Khai đầy miệng đại nanh trắng, Hùng Bảo lặng lẽ cười đến thối lui ra nhà lá. Ngươi cho ta lỏng ra. Thân thể mềm yếu không tránh thoát vạn quy tâm, Đào Thụ đôi mi thanh tú hướng về phía Bạch Mi cáu giận nói, cúi đầu nhìn gò má mắc cỡ đỏ bừng, thủy uông uông mắt trong mắt như thu thủy một loại vạn quy tâm. Bạch Mi đột nhiên đưa tay ở vạn quy tâm trên sống mũi nhẹ nhàng quét qua. Người bộ dáng này thật đúng là thật đáng yêu. Đỡ mặt đã cùng hồng apple như thế vạn quy tâm ngủ. Bạch Mi khép lại nhà lá môn, đi ra ngoài cửa, Siết Hoàng Hoa còn không có rời đi Hùng Bảo, vừa thấy Bạch Mi đi ra, liền vội vàng tiến lên cầm trong tay hoa hướng Bạch Mi trong tay nhét vào. Sư phụ, đây là ta cho Trúc Suối hái hoa, ngươi đi đưa cho chuẩn sư nương đi. Nhìn trong tay hoa, lại nhìn một chút trước mắt cái này không ngừng thiêu mi đại hùng mặt. Phốc phốc hai tiếng, Bạch Mi trực tiếp đem đế cắm hoa vào Hùng Bảo trong lỗ mũi, xoay người rời đi, lần sau đi vào, nhớ gõ cửa. Nghe được Bạch Mi sâu kín truyền tới thanh âm, Hùng Bảo cười hai tiếng liền vội vàng gật đầu. Sư phụ, ta trở lại. Uống Tích Phong đang ở xem ma thiên tượng, Bạch Mi giái tay động một cái, xoay người lại thấy một thân phà y nát áo lót, lông mày đều bị lột bỏ một nửa Lý Tiêu Diêu. Thế nào làm thành cái bộ dáng này? Tựa như ăn mày một loại. Lý Tiêu Diêu lặng lẽ cười cười, đưa tay từ động thiên sau khi lấy ra chừng 10 dạng hiếm thấy canh bảo vật quý giá. Nhìn này một địa bảo vật, Bạch Mi xúc cau mày. Ngươi đây là đánh cướp đi. Không phải là, sư phụ, lần này ta vốn là không phải đi Ô Tư Quốc tìm tiên thai nước suối ấy ư. Ta mới vừa đến Ô Tư biên giới, liền nghe được một tin tức. Chiếm cứ ở Ô Tư biên giới một người đại yêu, không ngày trước đột nhiên bị hai cái thần bí nhân bắt đi. Ô Tư biên giới yêu tộc là như rắn không đầu. Toàn bộ Ô Tư biên giới thừa cơ hội này là rộng rãi mời quần tiên. Phải đem chiếm cứ ở Ô Tư biên giới tên này yêu ma cho đuổi tận giết tuyệt. Giống như là loại này hàng yêu trừ ma chuyện tốt, Đồ Nhi làm sao có thể không tham gia thì sao? Vì vậy Đồ Nhi liền gia nhập lần này phục yêu đại trong liên minh. Đi Ô Tư biên giới Phúc Lăng Sơn Vân Sạn Động, đi diệt yêu ma. Trận chiến này có thể nói là đánh kinh thiên động địa. Đám kia yêu ma cũng là thực lực hùng hậu. Thiên tiên cấp yêu hoàng chính là 6 vị. Nghe nói vốn là động chủ hay lại là kim tiên cấp yêu tộc đại thánh. Vừa đứng đi xuống, phục yêu liên minh bên này chết trận 3 vị thiên tiên. 6 gã yêu hoàng 5 tên tất cả chém đầu. Còn có một danh bị bắt. Tên này yêu ma phỏng trừng ở Ô Tư biên giới cũng là vì ác đã lâu. Ở cao tầng yêu tộc chiến bại sau khi, còn lại yêu ma vốn định đầu hàng còn sống. Kết quả Ô Tư biên giới nhân lại căn bản không tiếp nhận đầu hàng. Trực tiếp đem toàn bộ yêu ma tàn sát hết sạch. Trảm thảo trừ căn, một người sống đều không lưu lại. Nói đến Ô Tư người trong nước tàn sát sát yêu ma cử động, Lý Tiêu Diêu cũng khẽ cau mày. Cái loại này cơ hồ là diệt tuyệt thức chu diệt. Đến tột cùng là như thế nào cừu hận mới có thể dưỡng thành đây? Cho nhân gia đang đá thủ, ngươi còn rất xuất lực a. Cười nhìn đến Lý Tiêu Diêu bộ dáng thê thảm, Bạch Mi có chút kỳ quái. Chính hắn một đồ đệ lúc nào trở nên tốt bụng như vậy? Cũng không có, kia Vân Sạn Động ở Phúc Lăng Sơn sâu bên trong. Vị này yêu tộc đại thánh bảo khố cũng ở đây Vân Sạn Động sâu bên trong. Ta đây không phải vì cho sư phụ cầm mấy món thứ tốt. Kết quả một con vọt vào hai gã yêu hoàng trước thời hạn bố trí xong trong đại trận. Cười ngây ngô, hai tiếng, vì có thể đủ người đầu tiên xông vào yêu tộc đại thánh bảo khố. Lý Tiêu Diêu là tràn đầy phát huy kiếm tiên ưu thế. Một kiếm tuyệt trần, đem đại bộ đội bỏ lại đằng sau. Thừa dịp 4 đại yêu hoàng bị đại bộ đội nâng, bản thân một người tiến vào yêu tộc đại thánh động phủ. Nhưng là Lý Tiêu Diêu không nghĩ tới là lại còn có 2 vị yêu hoàng mai phục ở Vân Sạn Động chung. Lý Tiêu Diêu mới vừa tiến vào Vân Sạn Động liền bị hai gã yêu hoàng vận lên đại trận cho vây khốn. Nếu không phải Lý Tiêu Diêu tự thân căn cơ nện, kiếm đạo hùng hậu, lại rất được Bạch Mi khoảng thời gian này trận đạo thủ đoạn truyền thụ, khó mà nói vẫn thật là bị luyện hóa ở bên trong đại trận kia. Bất quá phong hiểm sau khi, thứ nhất tiến vào Vân Sạn Động bảo huyệt Lý Tiêu Diêu, cũng nắm giữ hoàn mỹ chọn bảo vật tư cách. Đem chọn ngồi bảo trong huyệt chân quý nhất mấy thứ bảo vật cho chọn lấy sau. Lý Tiêu Diêu lập tức đem bảo huyệt lần nữa phong được. Trở lại bảo huyệt bên ngoài, giả bộ mới vừa cùng hai gã yêu hoàng đánh giết kết thúc. Nếu không, nếu để cho phục yêu người liên minh biết bảo trong huyệt tối bảo vật quý giá đều bị hắn lấy đi, nói không chừng trực tiếp liền đổi lại đầu súng, vây công hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?